Chương 362, Thương Trọng Vĩnh. Mọ dỉ cổ gọ rồ cùng xì nỉ chỉa dơ lên tỏ giả cụ dạ đất sủ kẻ thi thể, đem hắn phóng tới thập tự giá trước mặt trên mặt đất. Sau khi làm xong những việc này, mọ dỉ cổ gọ rồ ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nhìn xem những người khác nói ra, hiện tại ta thử đem vụ án sửa sang một chút, đầu tiên là khoảng 8 giờ rưỡi, tỏ giả cụ dạ tiên sinh rời đi phòng khách đến thư phòng đi. Tạ đỏ cổ rồ tiên sinh cùng xì nỉ chỉa hai người đến cất giữ thất cái kia phim băng dán, lúc kia đinh gỗ hung khí còn tại cái chỗ kia. Bởi như vậy, hung thủ trộm đi hung khí đinh gỗ thời gian chính là đoạn thời gian kia sau đó, cất giữ trong phòng mặt cửa sổ là từ bên trong khóa lại, điểm này xin ý chị đã xác nhận. Cái này biểu thị hung thủ nếu là muốn đến cất giữ thất đi, nhất định phải trải qua phòng khách mới có thể đến. Tiếp đó, chính là tạ đỏ cổ rổ tiên sinh đưa phim nhở cùng rượu đỏ đến thư phòng đi. Đu nở dê, đó là 8 giờ 50 phút tả hữu. Ta đem phim nhở cùng rượu đỏ đưa đến thư phòng đằng sau, liền rời đi nghe tạ đỏ cổ rổ Tô Si ra giải thích, mọ gì cổ gò rổ không khỏi nhẹ gật đầu. Mà xin ý chia lúc này, lại là phát hiện, tạ đỏ cổ rổ Tô Si ra đưa vào thư phòng rượu đỏ, cho đến bây giờ, rượu đỏ bình rượu phong ấn phía trên còn không có bị kéo xuống đến, điểm này ngược lại là rất kỳ quái. Lúc kia, tạ đỏ cổ rổ tiên sinh trở lại phòng khách thời gian đã vượt qua 9 điểm. Sau đó, ngươi liền đi xác nhận trong biệt thự cửa sổ có hay không đóng kỹ mỏ gì cổ gỏ rổ vừa nói xong, tạ đỏ cổ rổ Tô Si ra liền không kịp chờ đợi nói ra, không sai, ta nghĩ ta lúc kia, đại khái là tầm 10 giờ trở về tạ đỏ cổ rổ Tô Si ra sau khi nói xong, mỏ gì cổ gỏ rổ liền tiếp lấy nói bổ sung, tạ đỏ cổ rổ tiên sinh sau khi trở về, vài phút thời gian, tỏ dạ cụ dạ phu nhân liền trở về gian phòng của mình, đó là 9:15 phân tả hữu sự tình. Sau đó đến thi thể phát hiện khoảng 12 giờ đến dưới lầu tới. Nói cách khác, trong đoạn thời gian này, ngươi là không có bất kỳ cái gì không ở tại chỗ chứng minh tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ hốt hoảng khuôn mặt tràn đầy trắng bệnh chi sắc, nhìn một chút khẩn trương mà sợ hãi tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ. Mọ gì cổ gõ rồ đem ánh mắt nhìn chăm chú đến hạ mù dạ sủ ỉ trịa trên thân, nói ra, về phần hạ mù dạ tiên sinh. Lúc ấy ngươi là cùng tỏ dạ cụ dạ quá tắc kỳ lên rời đi phòng khách nghe mỏ gì cổ gỏ rổ tra hỏi, hạ mù dạ sủ ý chìa không có bất kỳ cái gì giải thích, thoải mái thừa nhận nói, đúng vậy, ta. Trở lại phòng khách thời gian đại khái là khoảng 10 giờ rưỡi, nói cách khác, ta cũng không có làm lúc không ở tại chỗ chứng minh nói như vậy, ngươi là có cơ hội từ cất giữ thất đem đinh gỗ trộm ra, xem như hung khi đối với mỏ gì cổ gỏ rổ cái này suy đoán. Hạ mù dạ sủ ỉ chìa không nói gì, chỉ là hư lạnh một tiếng cũng đủ để nói rõ thái độ của hắn. Đối với cái này, mọ gì cổ gò rồ cũng là rất tức giận. Mặc dù hai người kia đều không có không ở tại chỗ chứng minh, nhưng hắn cũng không thể chỉ bằng vào điểm này liền kết luận hai người bọn họ chính là sát hại tỏ giả cụ dạ đất sủ kẻ hung thủ giết người. Dù sao, phá án dựa vào là không chỉ là suy luận, càng quan trọng hơn là thật sự chứng cứ. Nếu như không có làm cho người đủ để tin phục chứng cứ, không nói trước tội phạm có thể hay không nhận tội, chỉ riêng nói đạo pháp đỉnh, dạng này chứng cứ nếu như bị luật sư cầm nói sự tình, không chỉ là cảnh sát, liền ngay cả hắn mỏ gì cổ gỏ rổ cũng biết danh dự nhận tổn thất, chuyện như vậy thế nhưng là được không bù mất, mỏ gì cổ gỏ rổ quả quyết là sẽ không như thế làm. Mỏ gì cổ gỏ rổ lúng túng ho khan một cái, nhìn xem một bên không có chút nào động tác roi phù mì, mở miệng hỏi. Rồi tiên sinh, ngươi tại hạ mù dạ tiên sinh đi vào phòng khách thời điểm, liền rời đi phòng khách đến toilet đi, đoạn thời gian kia ước chừng có 20 phút đúng vậy nghe được mỏ gì cổ gỏ rổ tra hỏi, rồi phủ mì rất hốt hoảng hồi đáp. Nói như vậy, 20 phút thời gian, ngươi cũng có thể là phạm án đi mỏ gì cổ gỏ rổ lần này nghi vấn, càng làm cho rồi phủ mì dọa đến thất kinh, khoa tay múa chân tại mỏ gì cổ gỏ rổ trước mặt giải thích nói, thế nhưng là, mỏ gì tiên sinh. Ta thật không có đến cái kia cất giữ trong phòng đi a, có lẽ ngươi căn bản cũng không cần đến cất giữ trong phòng, cũng có thể cờ âm mở tới cái kia đinh gô cũng khó nói mỏ gì cổ gỏ rồi nhìn xem kinh hồn mất phách roi phù mì, có chút hồi ức nói, ta nhớ được lúc kia, ngươi rời. Đi chỗ ngồi đi toilet thời điểm, không cẩn thận cùng hạ mù dạ tiên sinh đụng vào nhau. Có lẽ chính là lúc kia. Ngươi tử hạ mù dạ tiên sinh trong ngực thư A cơ cờ âm mở tới cái kia đinh gỗ cũng khó nói A mỏ gì tiên sinh, đây chính là không thể loạn đùa giỡn. Ngươi nói một chút, ta đến tột cùng có lý do gì muốn đưa tỏ dạ cụ dạ tiên sinh vào chỗ chết không thể đâu. Rồi Phú Mỹ càng nói càng kích động, cái kia thoát ly khống chế cảm xúc để mò gì cổ gỏ rổ cũng là có chút nghĩ mà sợ lui về sau lui. Lúc này, Rồi Phú Mỹ tay lơ đãng đụng phải trên bàn một văn kiện túi, trực tiếp lấy củi trỏ không cẩn thận đem nó cho đẩy xuống tới. Lập tức, bên trong từng tờ một văn bản tài liệu trang giấy liền rơi lả tả trên đất. Ừm, đây là thứ gì a? Rồi Phú Mỹ hốt hoảng muốn đi nhặt lên trên mặt đất tản mát trang giấy, nhưng mà, động tác của hắn hay là quá chậm một chút. Mò gì cổ gỏ rồ đem những này trang giấy cầm ở trong tay, hắn đại khái ngắm vài lần đằng sau, hơi nghi hoặc một chút nói, à, đây không phải tỏ dạ cụ dạ tiên sinh sáng tác bản thảo a? Nghe được mò gì cổ gỏ rồ nghi hoặc, xin ý chia đi đến trước mặt nhìn mấy chương đằng sau, thuận miệng nói ra, những này hẳn là độc giả ném đến Rồi tiên sinh tạp chí xã bài viết, ngươi nhìn, phía trên này còn viết kinh khủng thời báo Nguyệt San. Xin ý chia chỉ mò gì cổ gỏ rồ trong tay cái kia túi văn kiện, phía trên trang địa phía dưới có mấy hàng chữ nhỏ, trong đó kinh khủng thời báo Nguyệt San vài cái chữ to nghiêng lấy, một chút liền nhận ra tới. Nói như vậy, đại học chúng ta có một cái tiểu thuyết kinh dị kẻ yêu thích học được. Ta từng nghe từng tới một chút truyền ngôn, phàm là ném đến kinh khủng thời báo Tuần San tiểu thuyết, đại bộ phận đều sẽ bị tỏ dạ cụ dạ chỗ lấy trộm hạ mù dạ sủ ỉ chỉa. Những lời này để mò gì cổ gõ rổ càng là nghi hoặc không hiểu. Hắn một mặt hồ nghi đem đầu ngả vào Rồi Phú Mỹ trước mặt, gan giọng quái khí hỏi, nói như vậy, Rồi tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cái này tổng biên tập chính là trợ giúp tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ lấy trộm độc giả tiểu thuyết đồng loa a? Mò gì tiên sinh, ngươi có cái gì chứng cứ nghe Rồi? Phú Mỹ nói chuyện ấp a ấp úng, tựa hồ lời gì tại che giấu. Hắn cũng là rất tự tin nhìn xem hắn, cười nói, đã ngươi muốn chứng cứ, rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần vậy cái này tiểu thuyết cùng tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ trong máy vi tính bài viết so với một cái, thật giả lập tức liền có thể phân biệt ra, thế nào, Rồi tiên sinh, muốn hay không thử một lần a? Ta nhìn hay là không cần nghe Rồi Phú Mỹ bối rối giải thích, mò gì cổ gõ rổ càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Hắn giơ trong tay bài viết tại Rồi Phú Mỹ trước mặt lung lay, rất nghiêm túc chất vấn, Rồi tiên sinh, ngươi bây giờ tốt nhất thành thật khai báo. Bằng không, mấy cảnh sát tới, chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện tại đơn giản như vậy. Rồi Phú Mỹ lá gan rất nhỏ, mò gì cổ gõ rổ vừa dọa hắn một cái, liền lập tức khai ra hết. Không sai, ta là trợ giúp qua tỏ giả cụ giả đất sủ kẻ lấy trộm độc giả ném đến chúng ta tạp chí xã tiểu thuyết kinh dị. Ta sở dĩ làm như thế, đó là bởi vì tỏ giả cụ giả đất sủ kẻ đã sớm tại 7 năm trước liền đã hết thời. Rồi Phú Mỹ lời nói này để mò gì cổ gõ rổ rất là giật mình. Gian cũng là kinh ngạc nhìn một chút hắn, sau đó, đối với bên người Xin Ý Chia nói ra, Xin Ý Chia, ngươi thật đoán chúng gian có chút khó có thể tin. Kéo mỏ gì cổ gỏ rổ ống tay áo, rất kích động nói, ba, ngươi có nhớ hay không chúng ta vừa tới giờ dạ cụ lạ biệt thự thời điểm, Xin Ý Chia đã sớm dự liệu được tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ 7 năm trước liền hết thời. Chính là nguyên nhân này, hắn mới sửa anh hùng huyễn tưởng loại hình tiểu thuyết. Ta nhớ được lúc kia, ngươi còn nói Xin Ý Chia là nói bậy nói bạn. Hiện tại xem ra, hay là Xin Ý Chia lợi hại, sớm liền biết tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ tài tình khô kiệt tin tức vậy thì thế nào, có lẽ là tiểu tử này suy đoán lung tung đoán mò chúng. Về phần ngạc nhiên như vậy a, mò gì cổ gỏ rồ nhét miệng, không phục lắm nói. Mò gì cổ gỏ rồ hiện tại nhớ tới, bọn họ chạy tới thời điểm, hoàn toàn chính xác có chuyện như thế. Thế nhưng là, hiện tại ngay trước nhiều người như vậy, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy thừa nhận. Phải biết hiện tại danh tiếng thế nhưng là thuộc về hắn thám tử lừng danh mò gì cổ gọ rồ. Nếu để cho những người này biết những chuyện này, như vậy, hắn cái này thám tử lừng danh về sau còn thế nào lan lộn. Đối với mò gì cổ gọ rồ không phục thái độ, Xin Ý Chia đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn không thèm để ý nhìn xem Rồi Phú Mỹ, hỏi tiếp, Rồi tiên sinh, sau đó thì sao? Ngươi trợ giúp tỏ dạ cụ dạ đất sủ kẻ khẳng định là có cái gì nhược điểm ở trong tay của hắn a? Tỏ dạ cụ dạ đất sủ kẻ thân là hấp huyết quỷ hoàn mỹ thuyết minh chủ nghĩa người, có thể cứ như vậy ngầm chiếm tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ công ty của phụ thân, cuối cùng chiếm thành của mình, từ đó dễ như trở bàn tay đoạt lấy tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ. Như vậy, đồng dạng thủ đoạn hắn cũng sẽ không cứ như vậy sử dụng một lần, tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ là như thế này. Rồi Phú Mỹ cũng là như thế. Không sai, lúc kia, ta đầu tư cổ phiếu thất bại, thâm hụt một số tiền lớn khoản. Tỏ giả cụ giả đại sủ kẹ nghe được đằng sau, thay ta hoàn lại đại bút nợ nần. Nhưng mà, yêu cầu của hắn lại là muốn ta đem độc giả gửi bản thảo tiểu thuyết giao cho hắn nghe xong rồi phu mì tự thuật, mò gì cổ gõ rồi nhìn xem hắn, suy đoán nói, có lẽ là ngươi vì kết thúc cái này khó chơi quan hệ, động thủ giết chết tỏ giả cụ giả tiên sinh, đúng hay không a không phải. Ta không có giết chết hắn rồi phù mì vừa định giải thích, mò gì cổ gõ rồ theo rồi hắn truy vấn. Thế nhưng là, rồi tiên sinh, ngươi có minh xác động cơ a mò gì cổ gõ rồ lời nói để rồi phù mì trong lúc nhất thời lâm vào lúng. Túng hoàn cảnh, hắn có chút dây rủa nhìn một chút tạ đỏ cổ rồ tô xì ra, đột nhiên, đưa tay chỉ hắn lớn tiếng nói, nói ra động cơ giết người, đứng ở nơi đó tạ đỏ cổ rồ tiên sinh cù nở dê có rất mãnh liệt động cơ giết người. Có lẽ các ngươi còn không biết đi, trước mắt các ngươi cái này tạ đỏ cổ rổ tô xì ra chính là tỏ dạ củ dạ đất sủ kẻ phía sau màn chấp bút người roi phủ mì lời nói đem ánh mắt mọi người đều thành công hấp dẫn đến tạ đỏ cổ rổ tô xì ra trên thân, nhìn xem tạ đỏ cổ rổ tô xì ra nghẹn họng nhìn chân chối, khó. Có thể tin thần sắc, roi phủ mì có chút ấy náy cúi lầu xuống, nhỏ giọng nói, ước chừng là 5 năm trước đi. Ta là bởi vì thực sự chịu không được gửi bản thảo tiểu thuyết bị tỏ giả cụ giả đại sủ kẻ chỗ lấy trộm hành vi. Thế là, ta liền đem thông qua cái khác tạp chí nhận biết tạ đỏ cổ rổ tô xì ra giới thiệu cho tỏ giả cụ giả đại sủ kẻ.